tu cái giả tiên hai chương hai ta tu cái giả tiên. Tần lão bản, ngươi mọi người đang muốn khuyên can Tần Chính Hồng thời điểm, chỉ thấy hắn trực tiếp giơ tay lên tỏ ý mọi người không cần nói. Tần Chính Hồng một câu nói, một thủ thế đều là mệnh lệnh, mọi người nhất thời im miệng không nói. Dịch Phong nhìn hắn, gánh vác hai tay, khẽ cười nói, nếu không phải ngươi chết đi cha Tần Nhị cầu xin ta cứu hắn cháu gái một mạng, ta là thật không muốn đến từ tìm phiền toái. Ta đây sao nói cho ngươi hay, con gái của ngươi mệnh bây giờ toàn bộ cầm ở trong tay ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có muốn hay không ta cứu nàng, ngươi tự xem làm. Mệnh chỉ có một lần, con gái ngươi cũng chỉ có một. Nghĩ xong, Dịch Phong nghiêm trải qua dáng vẻ, nhìn thật giống chuyện như vậy, nhưng ở chàng người cũng đối với hắn khịt mũi coi thường. Tiểu tử này làm tên lường gạt đúng là một nhân tài, kỹ thuật diễn xuất với thật như thế. Nhưng Tần Chính Hồng bây giờ đã là tuyệt lộ. Liền Phùng Đức Lân đều nói lần này hắn cũng cứu không Tần U Nhược. Chỉ có thể kéo thêm một ngày là một ngày. Lui 10.000 bước mà nói, Tần U Nhược ngược lại đều phải chết. Nhất định chuyện, sao không để cho người trẻ tuổi trước mắt kia thử một chút, dù sao Dịch Phong từ đi vào đến bây giờ cũng một bộ ổn định ung dung dáng vẻ, cũng không nói tới một chữ đòi tiền chuyện. Hơn nữa hắn còn nhận biết lão gia tử, bất kể là thật hay giả, Tần Chính Hồng cũng muốn thử thử lần này. Huống chi Dịch Phong hẳn biết dùng Tần U Nhược mệnh để gạt hắn Tần Chính Hồng hậu quả. Nếu như Dịch Phong thật là một tên lường gạt lời nói, hắn chính là ở lấy chính mình mệnh tới đi lừa gạt. Tần U Nhược chết, Dịch Phong hẳn phải chết được. Ta mời ngươi xuất thủ cứu nữ nhi của ta một mạng. Nếu như ngươi có thể cứu ta con gái, chính là ta Tần gia đại ân nhân. Tần Chính Hồng bỗng nhiên chắp tay một cái, nói với Dịch Phong. Mặc dù hắn không nói hết lời, tỉ như Dịch Phong nếu như cứu không người, hậu quả kia như thế nào, ngược lại tại chỗ người, toàn bộ đều biết hậu quả là như thế nào. Hậu quả chính là Dịch Phong cũng sẽ chết, nói không chừng liền nhà hắn người cũng sẽ thủ dính líu. Tần lão bản, ngươi ngàn vạn lần đừng nghe người này lời nói. Hắn sẽ hại chết con gái của ngươi. Phùng Đức Lân thấy Tần Chính Hồng lại đáp ứng muốn Dịch Phong chữa trị Tần U Nhược, con ngươi cũng sắp chừng ra để cho hắn thử một chút đi. À, nếu là ta trưởng thượng Minh Châu, ta tin tưởng hắn sẽ không loạn. Tần Chính Hồng hít sâu một cái, bình tĩnh nói. Cho dù là đơn giản hai câu, vẫn lộ ra sát cơ trong tối đang nhắc nhở Dịch Phong. Khác muốn chết, Tần U Nhược có chuyện, hắn chắc chắn phải chết. Phùng Đức Lân thấy Tần Chính Hồng thái độ kiên quyết như vậy, nhất thời cười khanh khách. Còn lại mấy cách bên kia thầy thuốc cùng An Ninh thì càng thêm không quyền lên tiếng, chỉ có thể đem coi là kẻ thù ánh mắt bắn về phía Dịch Phong. Hận không được đem người này tháo thành tám khối. Bọn họ biết lập tức xảy ra đại sự. Liền Phùng Đức Lân cũng cứu không người. Người trẻ tuổi tiểu tử, hắn có thể liên quan thí hắn không sợ người cũng không tệ. Tần U Nhược vừa ra chuyện, Phùng Đức Lân khẳng định nổi điên, nói không chừng bọn họ cũng phải thổ dính líu. Lúc này chỉ thấy Dịch Phong trực tiếp đẩy ra kia Phùng Đức Lân đi tới Tần U Nhược trước giường. Nhìn Tần U Nhược thanh tú tuyệt đẹp, lại không có chút huyết sắc nào gương mặt, Dịch Phong lắc đầu thở dài một tiếng. Thật là cái sở sở động lòng người đáng thương em bé, cứ như vậy chết quả thật đáng tiếc. Hắn vừa nói, từ trong túi móc ra một viên màu đen viên thuốc. Không đợi Tần Chính Hồng cùng Phùng Đức Lân đám người kịp phản ứng, Dịch Phong tay mắt lanh lẹ, sắp tối sắc viên thuốc trực tiếp nhét vào Tần U Nhược trong miệng. Ngay sau đó, Dịch Phong trực tiếp xoay người nhìn tất cả mọi người tại chỗ, rực rỡ đất cười nói, ta đem nàng mệnh cứu về. Một đám người trợn to hai mắt nhìn Dịch Phong. Nguyên lai tiểu tử này cái gọi là cứu người, chính là tùy tiện cầm một viên không biết thành phần màu đen viên thuốc nhét vào Tần U Nhược trong miệng. Đây là cứu người ở Tần U Nhược như vậy lúc mấu chốt. Tiểu tử này thật không ngờ trò đùa, nhất định chính là không đem mạng người coi là chuyện to tát. Không phải cứu người, nhất định chính là mưu sát hắn xong, đoán chừng để cho Tần Chính Hồng tháo thành tám khối. Đây là lúc này trừ Tần Chính Hồng trở ra tất cả những người khác trong lòng chung nhau ý tưởng. Tần Chính Hồng thấy Dịch Phong cử động, cũng là giận đến kêu la như sấm. Tức giận đạo: ngươi thật là hỗn chứng. Nữ nhi của ta cũng sắp chết, ngươi vẫn còn ở nơi này trò đùa. Ta sẽ không nên tin tưởng ngươi. Cho ngươi đến gần U Nhược tiểu tử, ngươi có tin ta hay không giết cả nhà ngươi, giao cho nữ nhi của ta đền mạng. Tần Chính Hồng đã tức giận tới cực điểm, hai mắt cũng sắp đầy máu. Dịch Phong thấy những người này phản ứng, nhưng là không một chút nào kinh hoàng. Hắn nhìn Tần Chính Hồng, không khách khí chút nào đạo: Tần lão bản, khác kích động như thế. Ta nói ta là tới cứu con gái của ngươi, ta làm sao có thể sẽ hại nàng, ngươi có chút suy nghĩ có được hay không? Kia Phùng Đức Lân nghe vậy, giận đến dậm chân nói: ngươi không phải đang cứu người. Một viên căn không biết là thành phần gì viên thuốc, ngươi liền dám đút cho Tần tiểu thư. Ngươi rất có thể sẽ ra tốt nàng tử vong, ngươi biết không? Dịch Phong từ đầu, lắc đầu cười nói: phàm nhân thủ đoạn, kia có thể cứu sống Tần U Nhược. Nàng đã hơi thở mong manh. Các ngươi chính là đem quốc nội quốc ngoại tối thầy thuốc giỏi mời tới, cũng cứu không để cho. Vừa nói, Dịch Phong ngẩng đầu lên, trên mặt mang cười lạnh: nhưng là ta có thể, chỉ cần nàng còn có một hơi thở ở, ta là có thể đảm bảo nàng bất tử. Hắn nhìn Tần Chính Hồng đạo: 8 năm trước, phụ thân ngươi theo ta làm một cái giao dịch, hắn cho ta nghĩ muốn đồ vật, để cho ta ở 8 năm sau hôm nay tới cứu hắn cháu gái một mạng. Bây giờ ta cứu, cũng coi là trả lại hắn một cái ăn tình. Sau này ta sẽ không thiếu các ngươi Tần gia. Ngươi thật sự cho rằng ta không phải là muốn cứu ngươi con gái? Không thể nói thật. Nếu không phải đáp ứng ban đầu Tần Nhị, Tần U Nhược bây giờ chính là chết ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không cứu nàng. Dịch Phong lời nói này chút nào chưa cho Tần Chính Hồng mặt mũi. Tần Chính Hồng sắc mặt biến hóa lại biến hóa, hết sức phức tạp. Không nói trước Dịch Phong dám đối với hắn như vậy nói chuyện, vừa mới Dịch Phong lại nhắc tới 8 năm trước chuyện. 8 năm trước, Dịch Phong nhiều lắm là 10 tuổi tuổi chừng. Hắn làm sao có thể biết hắn phụ thân Tần Nhị? Hơn nữa Tần Nhị đến cùng cho Dịch Phong thứ gì? Dịch Phong nhìn thấy Tần Chính Hồng một bộ mờ mịt biểu tình, biết hắn cũng muốn hỏi thật nhưng Dịch Phong không có trả lời hắn. Bởi vì Dịch Phong muốn cái gì là Tần Nhị mệnh, một cái cực dương mạng người. Hơn nữa ở 8 năm trước, Dịch Phong cũng không chỉ 10 tuổi, hắn đều đã không nhớ rõ hắn năm nay bao nhiêu tuổi. Bởi vì hắn lúc sinh ra đời sau khi Hoa Hạ thứ nhất triều đại còn chưa bắt đầu, khi đó chỉ có bộ lạc. Lúc đó nhân loại cách những tiên nhân kia rất gần, là có hy vọng nhất thành tiên đám người kia loại. Dịch Phong là một dị loại, so với hắn tất cả mọi người đều có thiên phú. Ở toàn dân tu tiên thời điểm, hắn là sớm nhất thành công trúc cơ để nhất nhân. Nhưng trúc cơ sau, mắt thấy những người khác từng bước đột phá trúc cơ kỳ, đi đến tiên giới tiếp tục tu hành. Hắn nhưng vẫn là dừng lại ở trúc cơ kỳ. Ngừng lại, chính là trên vạn năm, hắn trên địa cầu tươi sống đợi 1 vạn năm. Tới hôm nay, hắn vẫn trúc cơ kỳ. Theo chính hắn thống kê, hắn bây giờ có thể là trúc cơ kỳ 991 tầng. Đi tiên giới là Dịch Phong chấp niệm. Hắn từ 100 năm trước bắt đầu tìm cực dương người, thôn phệ bọn họ tinh khí cung chính mình tu luyện. Nhưng là Dịch Phong cũng không muốn giết hại mạng bọn họ. Đang lúc bọn hắn tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi trước, đi trước thôn phệ, lại đáp ứng bọn họ một chuyện, thay bọn họ hoàn thành ước nguyện. Từng cái cực dương người cũng không phải là người tầm thường, Tần Nhị cũng vậy. Hắn sống hơn 90 tuổi, là một vị sẽ thuật bói toán thuật sĩ. Hắn tính ra 8 năm sau Tần U Nhược sẽ chết. Biết được Dịch Phong sẽ bất lão bất tử sau, hãy cùng Dịch Phong làm khoản giao dịch này. Dịch Phong lấy Tần Nhị mệnh, đây chính là hắn nói thiếu Tần gia ăn tình. Nhưng Dịch Phong thôn phệ Tần Nhị tinh khí sau, hay lại là liền một tầng cảnh giới cũng không đột phá. Hắn vẫn dừng lại ở trúc cơ kỳ 991 tầng. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không tu cái giả tiên phụ thân ta. Ngay từ lúc 8 năm trước liền qua đời. 8 năm trước ngươi bao lớn? 10 tuổi 11 tuổi phụ thân ta tại sao phải cho ngươi đồ vật? Hắn cho ngươi cái gì thì tại sao sẽ phó thác ngươi đang ở đây 8 năm sau tới cứu hắn ngoại tôn nữ? Ngươi không cảm thấy ngươi nói chuyện quá mức hoang đường sao? Theo Tần Chính Hồng nói chuyện lớn tiếng, Dịch Phong suy nghĩ bị kéo về đến thực tế. Dịch Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái thượng thời gian, nhàn nhạt nói, đã qua 1 phút, còn có 4 phút thời gian. Tần lão bản, viên thuốc, con gái của ngươi đã nuốt. Cần gì phải không chờ thêm 5 phút ngươi cảm thấy ta sẽ cầm ta tánh mạng mình. Để đùa bỡn ngươi đã cũng nhanh chết con gái sao? Tần Chính Hồng nghe vậy, khẽ cắn răng, nói, được, 5 phút, ta chờ ngươi 5 phút. 5 phút sau, ta xem ngươi còn có cái gì được rồi. Kia Phùng Đức Lân lúc này cũng là giận đến không được. Chỉ đổ thừa Dịch Phong nói chuyện rất có thể phiến động lòng người. Tần lão bản lại cũng nghe hắn lời nói. Thật là bất thường. Đừng nói chờ 5 phút, chờ 5 giờ, Tần U Nhược cũng không khả năng tỉnh qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đến. Khoảng cách Dịch Phong nói 5 phút đã qua 4 phút, nhưng Tần Chính Hồng lại phảng phất cảm giác quá khứ 4 giờ. Hắn liền một đứa con gái như vậy. Nếu như Tần U Nhược xảy ra chuyện gì, hắn thật không biết hắn sau này làm như thế nào đi qua mỗi một ngày. Ở bên ngoài, hắn là người người kính sợ Chính Hồng tập đoàn lão tổng. Ở nhà, hắn liền chỉ là một người cha mà thôi, hy vọng nữ nhi mình khỏe mạnh lớn lên phụ thân mà thôi. Tiểu tử, ngươi không muốn trì hoãn nữa thời gian, để cho ta đem Tần tiểu thư Phùng Đức Lân không nhịn được nghĩ khuyên nữa một lần. Dịch Phong, dù sao Tần U Nhược xảy ra chuyện, bọn họ bệnh viện cũng có trách nhiệm. Chỉ bất quá hắn lời nói còn chưa lên tiếng, phòng bệnh liền vang lên Tần U Nhược yếu ớt nỉ non âm thanh. Ba thanh âm này vang lên lúc tất cả mọi người đều đờ đẫn, đất ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bây giờ cách Dịch Phong cho Tần U Nhược mấm thuốc vừa vặn 5 phút, ta tu cái giả tiên 2 chương 3, ta còn muốn đi học. Ba Tần U Nhược âm thanh âm vang lên lúc, Tần Chính Hồng cả người rung một cái. Cơ hồ là liền lăn một vòng hướng Tần U Nhược chạy như điên qua. Dưới chân hắn không cẩn thận trợt một cái, đùi phải đầu gối đất quỳ dưới đất. Nhưng hắn cũng chỉ là khẽ cau mày, không nói tiếng nào chạy đến Tần U Nhược trước mặt, lão lệ tung hoành. Ba ở U Nhược, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta còn tưởng rằng. Tần Chính Hồng kích động nắm Tần U Nhược tay nhỏ, nói chuyện đều có chút nghẹn ngào. Vợ hắn 2 năm trước bệnh qua đời, liền còn dư lại 2 cha con nàng sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như Tần U Nhược xảy ra chuyện, hắn duy nhất trụ cột tinh thần ngược lại cũng sập. Ba, ta nhớ được ta thật giống như ngất đi, ta còn chứng kiến mẫu thân. Mẫu thân nói muốn dẫn ta đi, nhưng là ta không nỡ bỏ ngài. Nhưng là ta lại vẫn chưa tỉnh lại. Là Phùng thầy thuốc đem ta cứu tỉnh ấy ư? Ngài nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Tần U Nhược một đôi mắt đẹp đã mơ hồ, nhưng nàng hay lại là cố gắng nâng tay phải lên xoa một chút Tần Chính Hồng khóe mắt nước mắt, khẽ mỉm cười nói, cái đó Phùng Đức Lân kể cả tại chỗ người hắn đã sưởng sờ. Tần U Nhược cơ thượng không tỉnh lại nữa có khả năng, bọn họ đều đã chuẩn bị adrenaline. Nhưng là Tần U Nhược thật giống như thật bị Dịch Phong cấp cứu tỉnh lại. Dịch Phong thật giống như đánh tất cả mọi người bọn họ mặt. Đánh đùng đùng vang. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Phùng Đức Lân không ngừng lắc lắc đầu, trong miệng thì thầm. Phảng phất chúng ta như vậy. Phùng thầy thuốc. Cái gì không thể nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói là ảo giác sao? Dịch Phong tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, cũng lười lại đi đánh hắn mặt, nhưng mà lên tiếng xếu cợt nói, Tần lão bản, hắn nhất định là cho Tần tiểu thư uy thuốc hưng phấn. Đây là không đi. Lúc này ra tốc Tần tiểu thư tử vong lúc này. Phùng Đức Lân vẫn cử tuyệt thừa nhận thực tế. Cho Dịch Phong bát lên nước sơ. Tần Chính Hồng chính mừng rỡ đột nhiên sững sờ quay đầu nhìn về phía Dịch Phong. Nếu như là lời như vậy kia Dịch Phong hay lại là thí dụng đều không lên một cái còn ra tốc Tần U Nhược tử vong. Dịch Phong lắc đầu nói, họ Phùng, Ngươi sợ Tần U Nhược xảy ra chuyện không để cho ta cứu nàng cũng không tính. Ta đây có thể lý giải. Nhưng ta hiện tại rõ ràng đã đem người cứu tỉnh. Ngươi còn phải bắt ta nước dơ. Ngươi y đức đây ở hắn vừa nói. Xoay người nhìn về phía còn lại thầy thuốc. Hỏi các ngươi đều là học y. Ta hỏi các ngươi một cách thông thường. Một cách đã trọng độ hôn mê. Sắp gặp tử vong người. Đừng nói uy như vậy một viên thuốc hưng phấn. Ta chính là cho nàng rót một thùng thuốc hưng phấn. Nàng có thể tỉnh lại sao? Kia nhóm thầy thuốc nghe vậy. Muốn nói lại thôi. Lại rối rít cúi đầu. Cự tuyệt trả lời. Nhưng bọn hắn phản ứng, không thể nghi ngờ đã là trả lời Dịch Phong vấn đề. Bọn họ nghĩ tưởng đồng ý Dịch Phong lời nói. Nhưng như vậy thì là phản bác bọn họ đồng Liêu Phùng thầy thuốc. Cho nên bọn họ dứt khoát thủy cúi đầu không nói lời nào. Cái phản ứng này Tần Chính Hồng làm sao thấy không hiểu. Bà! Là hắn cứu ta cái này không thể nào đi. Hắn làm gì với ta? Tần U Nhược nghe đến mấy cái này người tiếng ồn ào. Cũng coi như nghe biết. Thật giống như cứu nàng người không phải là Phùng Đức Lân. Mà là cái này với hắn không xê xích bao nhiêu. Mặt hết sức bình thường thiếu niên đây không phải là bắt nàng mệnh đùa giỡn hay sao? Vạn nhất cái này không rõ lai lịch thiếu niên cho nàng ăn cái gì ngổn ngang thuốc. Nhưng mà để cho nàng tạm thời tỉnh lại. Chờ thiếu niên này đi. Nàng há chẳng phải là hậu quả này thật là thiết tưởng không chịu nổi. U Nhược, ngươi trước đừng kích động, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Tần Chính Hồng vội hỏi. Ta bây giờ cảm giác là rất nhiều. Nhưng là hắn Tần U Nhược thành thật trả lời một câu. Còn muốn nói Dễ Phong có thể hay không cho nàng ăn cái gì ngổn ngang thuốc. Lại bị Tần Chính Hồng cắt đứt. Cảm giác rất nhiều đó chính là thuốc tạo tác dụng, không thể nào là thuốc giả. Cái dạng gì thuốc giả có thể có tốt như vậy hiệu quả. Đây quả thực là thần dược mà Tần Chính Hồng hưng phấn vô cùng. Dù là Phùng Đức Lân không tin Dịch Phong. Thậm chí là Tần U Nhược đều không tin Dịch Phong. Nhưng hắn Tần Chính Hồng tin. Bởi vì Tần U Nhược sắc mặt. Đã từ không có chút huyết sắc nào trở nên từ từ hồng nhuận. Liền Tần Chính Hồng cũng nhìn ra được coi như là đánh lên một châm cường tâm châm. Hoặc là adrenaline. Cũng không thể có tốt như vậy hiệu quả. Tần Chính Hồng đối với phương diện y học cũng không phải là một chút biết cũng không có. Là Tần U Nhược bệnh, hắn là như vậy xem không thiếu y. Thế gian này không có thần kỳ như vậy thuốc giả, nếu quả thật có kia đây cũng không phải là thuốc giả. Nhìn thấy cha mình cũng tin tưởng người thiếu niên kia, Tần U Nhược nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Có thể phụ thân nàng cũng là vì nàng được. Nàng bây giờ cũng không biết nên nói cái gì, cũng không thể mắng Tần Chính Hồng. Hơn nữa coi như bây giờ nói với Tần Chính Hồng, Tần Chính Hồng phỏng chừng cũng sẽ không tin. Lúc này Phùng Đức Lân cũng đâu chỗ này khí. Dù sao Tần Chính Hồng đều đã tin tưởng Dịch Phong. Hắn nói đúng là phá thiên cũng vô dụng. Hơn nữa Dịch Phong có thể để cho Tần U Nhược tỉnh lại. Đây đúng là một kỳ tích. Mặc dù không biết Dịch Phong trong dược tăng thêm cái gì thành phần. Nhưng Tần U Nhược đúng là tỉnh, hơn nữa sắc mặt đỏ thắm, cái này làm cho Phùng Đức Lân thập phân không nghĩ ra. Điều này sao có thể chứ? Phùng Đức Lân suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không thông, sắc mặt hết sức khó coi. Phùng thầy thuốc, người hay là muốn khiêm tốn một chút mới được. Ngươi không làm việc liền đại biểu người khác cũng không được sao, khiêm tốn mới có thể khiến người tiến bộ, ngươi được nhớ. Dịch Phong liếc hắn một lần cuối cùng. Liền không quan tâm hắn. Đối với Tần Chính Hồng đạo. Tần lão bản. Ta cứu con gái của ngươi quả thật không sai. Nhưng trong cơ thể nàng bệnh ung thư máu tế bào cũng chưa hoàn toàn thanh trừ. Nếu muốn để cho nàng hoàn toàn tốt xong cùng người bình thường như thế. Ta còn cần một vị thuốc. Cần gì thuốc ngài cứ mở miệng. Ta sẽ đi ngay bây giờ mua. Tần Chính Hồng nghe được Tần U Nhược vi khuẩn tế bào nhưng mà tạm thời bị ức chế. Cũng không có bị trừ tận gốc. Sắc mặt lại vừa là biến đổi, liền vội vàng nói với Dịch Phong. Hắn bây giờ đối với Dịch Phong thái độ có thể nói là 180 đất đại xoay ngược lại, liền tôn xưng đều dùng tới. Vô dụng. Vì thuốc kia nếu như dễ dàng như vậy tìm tới lời nói. Ta đã sớm đem thuốc làm xong mang hiện nay. thuốc này khả năng chỉ có đồ đệ của ta nơi đó có. Ta muốn đi đồ đệ của ta nơi đó một chuyến. Bắt được thuốc. Luyện chế xong cho các ngươi thêm đưa. Tần Chính Hồng nghe vậy không khỏi sững sờ. Dịch Phong nhìn tuổi tác cũng không lớn. Hắn học trò được có nhiều tiểu tốt lắm. Ta bây giờ liền lái xe. Tự mình đưa ngài đi qua. Tần Chính Hồng vội nói. Là cứu con gái, hắn một khắc cũng không muốn liền trì hoãn. Không nghĩ tới Dịch Phong nhưng là lắc đầu một cái. Hôm nay mới thứ năm, ta ngày mai còn phải đi học. Hậu Thiên đi. Ta biết nhà ngươi ở đâu. Ta tự mình cho các ngươi đưa. Dịch Phong nói xong. Quay đầu tự tiếu phi tiếu nhìn Tần U Nhược liếc mắt. Sau đó đi tới cửa. Ngay trước tất cả mọi người mặt, hắn liền như vậy nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang rời đi. Lúc này còn ai dám cản hắn chính là cản Tần gia đại an nhân. Tần Chính Hồng ngẩn người tại đó. Còn có chút phản ứng bất quá nữ nhi của hắn còn ngàn cân treo sợi tóc đâu rồi. Tiểu tử này còn nghĩ đi học. Hai ngày không được có thể sao, những người khác cũng đều còn không có tỉnh lại. Đưa mắt nhìn người trẻ tuổi kỳ nhân rời đi. Chố mắt nhìn nhau. Tương cố không nói. Mà kia phùng thầy thuốc cũng chẳng biết lúc nào, lặng lẽ chạy đi. Dù sao hắn bây giờ đã không có gì mặt mũi lại tiếp tục lưu lại nơi này, mặt đều bị Dịch Phong đánh không. Ba lúc này, Tần U Nhược lại mở miệng. Nàng mặt đầy u oán. Đối với Tần Chính Hồng đạo. Ba, ngươi làm sao có thể tin tưởng một cái số tuổi theo ta không sai biệt lắm người đâu. Hắn nhìn liền không đáng tin cậy, cài nhong, không một chút nào đứng đắn. Ta có thể tỉnh lại, nhất định là phùng thầy thuốc công lao, ta 10 tuổi năm ấy, cũng không phải là hắn cứu ta à. Ngày quá qua loa. Tần U Nhược cũng không muốn mắng phụ thân nàng, nhưng nàng thật sự là không nhịn được. Lần này Tần Chính Hồng không một chút nào đáng tin. U Nhược, ngươi coi như không tin người tuổi trẻ kia, nhưng ngươi dù sao phải tin ba đi. Ba duyệt vô số người, thì sẽ không nhìn lầm người. Người trẻ tuổi kia thật không đơn giản. Ba tin tưởng, hắn nhất định có thể hoàn toàn chữa trị tốt ngươi. Chuyện liên quan đến mạng ngươi, ngươi phải nghe ba. Tần Chính Hồng sổ mặt, nghiêm nghị nói. Hắn mặc dù rất nhân nhượng Tần U Nhược, nhưng lần này Tần U Nhược không phải là nghe hắn không thể. Nhìn thấy Tần Chính Hồng cách bộ dáng này, Tần U Nhược giận đến mặt đẹp đỏ bừng. Khí không đánh một nơi hết lần này tới lần khác. Tần Chính Hồng nghiêm túc thời điểm. Nói một không hay. Nàng cách này làm con gái cũng chỉ có thể ở một bên nghe. Căn không thể phản bác. Đúng, chờ Dịch Phong đem thuốc lấy cho ngươi đến, ngươi liền ngoan ngoãn ăn. Chờ ngươi khỏi bệnh, ba liền làm cho ngươi chuyển trường thủ tục. Dịch Phong ở đâu lớp, ngươi ngay tại cách nào ban. Dịch Phong ngồi ở vị trí nào, ngươi cứ ngồi bên cạnh hắn. Ta luôn cảm thấy, người trẻ tuổi này, không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tần Chính Hồng lại nói. Tần U Nhược nghe vậy, thiếu chút nữa dẫn đến từ trên giường nhảy cẫng lên. Nàng cha ruột, thật là mê muội. Tin cái đó Dịch Phong tà. Nàng một hao chăn trực tiếp đem đầu che, dẫn đến cũng không muốn lại nói chuyện với Tần Chính Hồng. Các ngươi đi thông báo một tiếng thiết thần, để cho hắn tra một chút cái này Dịch Phong bối cảnh gia đình. Còn có hắn ở trường học nào đi học. Tần Chính Hồng nhìn về phía kia hai người hộ vệ, lại nói với bọn họ. Rời bệnh viện sau, Dịch Phong thẳng về nhà. Nhà hắn ở ngoại ô một cái nhà phòng trệt trong. Nhà này phòng trệt có hai tầng lầu cao. Có một lầu cuối sân thượng. Còn có một sân nhỏ. Cả tòa lầu đều là Dịch Phong có giấy bất động sản. Hắn ở những địa phương khác cũng có rất nhiều nhà ở, thậm chí có biệt thự, có trạch viện. Tiền vật này đối với Dịch Phong mà nói đúng là hình cùng phế giống như giấy. Trong phòng của hắn giả hồ đều là Tây Hán thời kỳ. Tắm một cái cầm đi bán. Cũng có thể đổi bộ kinh đô bên kia biệt thự. Trở lại sân nhỏ, Dịch Phong ngồi ở trên băng đá cho mình pha một bầu cực phẩm đại hồng bào. Nghe mùi trà, hắn mở điện thoại di động lên, lục soát một chút người Bồ Tát ba chữ kia. Người Bồ Tát, Du Châu Thành Thanh Liên Tự Lão Thần Tiên, danh truyền Hoa Hạ. Hoa Hạ không ai không biết người Bồ Tát. Người này có thông thiên lĩnh, còn thông hiểu thiên lý. Còn có người thường không kịp chuyện. năm nay đã có tuổi. Bị hắn tiếp kiến hơn người, không có chỗ nào mà không phải là một bước lên mây, đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Dịch Phong nhìn một cái trên điện thoại di động, người Bồ Tát hình, không nhịn được cười nói, tên tiểu tử này, không nghĩ tới lúc gặp mặt lại đã là một lão gia hỏa. Ta tu cái giả tiên hai chương bốn, ta chính là ngứa ra, sáng ngày thứ hai cũng chính là thứ sáu, còn có một thiên giờ học muốn lên. Dịch Phong sáng sớm liền nhàn đình tín bộ đất từ trong nhà lên đường, đi bộ đi trường học. Hắn đi học giáo là Du Châu thành phố nhất trung, Lăng Nam Trung học. Cái này trường học coi như là trong thành phố tốt nhất trường học. Dịch Phong đời này thượng không ít học, ở cổ đại thời điểm hắn thượng là học đường, sau đó thượng là viện, dân quốc thời điểm hắn còn lên qua đủ loại đại học cùng với quân giáo. Nhưng mà ở trên cao Lăng Nam Trung học trước, Dịch Phong chưa bao giờ dùng thân phận của mình. Trước hắn mỗi đi một trường học liền muốn giết một người trở thành người kia trong trường học qua lại. Đương nhiên, hắn cũng không phải ngẫu nhiên giết người, giết hoặc là vi phú bất nhân. Ở trường học liền nữ lão sư cũng dám trêu đùa con em nhà giàu, hoặc là chính là ở trường học bá lăng những bạn học khác, liền lão sư cũng dám lăn lộn từ học sinh. Từ xưa đến nay, hắn làm quá lâu, buồn chán thời điểm thì nhìn giết thời gian. Quốc nội toàn bộ tịch hắn cơ cũng xem qua, theo lý thuyết hắn hoàn toàn không cần lên học. Sở dĩ muốn một mực đi học, Dịch Phong là vì tìm cực dương thân thể. Hắn nghĩ tưởng từ nhỏ đã bồi dưỡng cực dương thân thể. Cứ như vậy, bộ kia cực dương thân thể đi qua Dịch Phong chỉ điểm, tu vi sẽ vượt xa quá tự mình lính ngộ cùng mình đi tu luyện. Dù sao Dịch Phong là sống trên vạn năm người, đối với tu luyện là khá có tâm đắc. Chỉ cần cực dương thân thể tu vi càng lợi hại, Dịch Phong đem thôn phệ, tu vi khẳng định cũng sẽ sau đó tăng vọt càng nhiều. Người Bồ Tát chính là hắn từ nhỏ bồi dưỡng một cổ cực dương thân thể. Nhưng mà Dịch Phong không nghĩ tới, người Bồ Tát như vậy có thể sống, sống hơn 100 tuổi còn là một lão bất tử. Dù sao cũng là đồ đệ mình, Dịch Phong cũng không tiện sẽ đi ngay bây giờ cần người ra mệnh. Cho nên mấy năm nay, hắn trăn trở nhiều cái trường học, một trường học dừng lại 2 năm, không ngừng tìm cực dương thân thể. Chỉ tiếc, cực dương thân thể loại thể chất này, vạn dặm không một, thật khó tìm được. Cho nên Dịch Phong chuẩn bị sẽ ở Lăng Nam Trung học đợi một cái học kỳ. Nếu là còn không tìm được cực dương thân thể thể chất người, hắn liền phải rời đi nơi này, đi đến xuống một trường học. Phải nói Dịch Phong ở trong trường học rất là khiêm tốn, đừng nói là trong lớp đồng học, chính là trường học lão sư, thậm chí là chủ nhiệm lớp, nhưng Dịch Phong ấn tượng đều không phải là rất sâu. Bởi vì hắn thật sự là quá vô danh, từ không tham gia bất kỳ hoạt động tập thể, thành tích học tập cũng là ở vào trung đẳng vị trí, không trên không dưới, để cho người rất khó đối với hắn người như vậy sinh ra cái gì rất sâu ấn tượng. Nhưng mà nhớ trong lớp có một kêu Dịch Phong người. Đến phòng học sau, Dịch Phong bàng nhược vô nhân đi tới chỗ mình ngồi ngồi xuống. Hắn phảng phất như là cái người trong suốt một dạng, từ vào cửa bắt đầu đều không người chú ý tới hắn. Nhưng hắn lại trong suốt, chính mình ngồi cùng bàn vẫn sẽ chú ý tới. Dịch Phong, mới vừa rồi Lý Hạo Dương tới nói với ta, kêu hai người chúng ta ngày mai cùng bọn họ đi một chuyến Thanh Liên Tự. Dịch Phong vừa mới ngồi xuống, ngồi cùng bàn tử liền lại gần nói. Cái tên mập mạp này kêu Vương Việt, bởi vì dung mạo rất mập, cho nên tất cả mọi người thích gọi hắn bàn tử. Dịch Phong ở trong lớp, nhân duyên không hề tốt đẹp gì, với ai cũng không muốn nói hơn một câu. Ngược lại với Vương Việt coi như khép đến một, là hắn cảm thấy cái tên mập mạp này thập phân có ý tứ, dáng dấp hài hước cảm không nói, còn thu góp bàn tử toàn bộ khuyết điểm: lười biếng, kẻ tham ăn, háo sắc. Trọng yếu nhất một chút, hắn và Dịch Phong như thế cũng không thích trao đổi với người, thuộc về chân chính chết mập chạch. Nhưng Dịch Phong là không thích với những đứa bé này nói chuyện, Vương Việt là bởi vì tự ti. Đi Thanh Liên Tử, Dịch Phong có chút thiêu mi, lắc đầu cười nói, phải đi giúp bọn hắn mang đồ, làm lao động tay chân chứ. Vương Việt cười hắc hắc, coi như là ngầm thừa nhận. Lý Hảo Dương là trong lớp phú nhị đại cực kỳ cường thế một người, Vương Việt nào dám đắc tội hắn. Trong lớp nhiều cái có thể đánh đều là Lý Hảo Dương chân chó. Người đáp ứng Dịch Phong nghiêng hắn liếc mắt. Không đáp ứng kia thành A. Lý Hảo Dương tự mình xin mời. Ta dám nói một chữ không sao. Vương Việt gãi gãi dầu mỡ mặt béo. Nghĩa chính ngôn từ nói. Thật giống như cho Lý Hảo Dương làm lao động tay chân là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Bàn tử. Ngươi gần đây càng ngày càng phiêu. Ngươi đáp ứng đáp ứng. Ngươi làm gì vậy thay ta cũng đáp ứng. Dịch Phong xoay đầu lại. Tay chống đỡ cách đầu. Không vui nhìn Vương Việt. Hắt hắt. Ngược lại ngươi cũng phải đáp ứng. Lý Hảo Dương tự mình xin mời. Ngươi dám cự tuyệt sao ta phải nói. Chúng ta cùng người ta so với. Chính là tầng dưới chót nhân vật. Không coi như cái khổ lực ấy ư. Đáp ứng chứ sao. Lại nói có thể cho Lý Hảo Dương làm lao động tay chân ta cũng không hạ giá á. Vương Việt thấy Dịch Phong mất hứng dáng vẻ, liền vội vàng khuyên nhủ. Dịch Phong khẽ cau mày. Lại giản ra. Nhàn nhạt nói. Ta ngày mai quả thật muốn đi một chuyến Thanh Liên Tự. Nhưng ta có thể không có thời gian cho bọn hắn làm lao động tay chân. Ngươi nguyện ý đi ngươi hãy đi đi, chân chó ba chữ cũng viết ngươi trên mặt. Hắn một cái sống vạn năm lão nhân. Đi cho một cái tiểu thí hài làm lao động tay chân. Không sĩ diện nói xong. Dịch Phong đem đầu lộn lại. Không hề phản ứng Vương Việt. Nhưng vào lúc này Lý Hảo Dương lại tự mình tới. Hắn nhưng thật ra là nhìn thấy Dịch Phong đến. Lại đề tỉnh Dịch Phong một tiếng. Dịch Phong. Ngày mai chúng ta phải đi Thanh Liên Tự. Ngươi và Vương Việt cũng cùng đi đi. Thuận tiện giúp chúng ta nói ít đồ. Lý Hảo Dương nghênh ngang đi tới Dịch Phong trước mặt. Phảng phất đang ra lệnh hắn người làm. Lúc nói chuyện. Liền nhìn thẳng đều không nhìn Dịch Phong liếc mắt. Theo Lý Hảo Dương, Dịch Phong loại này không có chút nào tồn tại cảm giác tầng dưới chót người. Cho hắn làm việc cũng coi là vinh hạnh. Giống như trong lớp, thậm chí là toàn bộ cao năm thứ ba, những thứ kia sống đến mức được cũng đều cướp cho hắn làm tiểu đệ. Không rảnh. Dịch Phong lười biếng nhấp trợn mắt. Giống vậy không thấy Lý Hảo Dương, lạnh lùng phun ra hai chữ trực tiếp liền cho cự tuyệt. Dịch Phong như vậy lạnh lẽo cô quạnh dáng vẻ, đừng nói Vương Việt nhìn ngây ngô, Lý Hảo Dương cũng nhìn ngây ngô. Hắn cơ hồ cho là mình nghe lầm. Tiểu tử này là đang ở cự tuyệt. Hắn thấy Lý Hảo Dương kinh ngạc dáng vẻ. Vương Việt trong lòng cảm giác nặng nề. Thầm nghĩ Dịch Phong người này quá thẳng tính. Coi như không muốn đi. Dầu gì cũng tìm một nói được lý do chứ, người này lại trực tiếp trở về tuyệt. Đắc tội Lý Hảo Dương. Người này sau này còn có thể có cuộc sống tốt sao cái đó Dương ca. Dịch Phong ý là. Hắn ngày mai khả năng Vương Việt vội vàng cấp Dịch Phong giảng hòa. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Hảo Dương cắt đứt. Lý Hảo Dương nhiều hứng thú nhìn Dịch Phong. Cười lạnh một tiếng. Nói. Nếu Dịch Phong đồng học không rảnh, vậy thì không thể miễn cưỡng hắn. Không việc gì, ngày mai chỉ một mình ngươi đến đây đi, Vương Việt đồng học. Lý Hảo Dương nói xong trực tiếp liền rời đi Dịch Phong chỗ ngồi. Ngọa tào ngươi cái tên này làm gì nha? Tốt ngày tốt ngươi bất quá. Ngươi không phải là sẽ đắc tội cái đó Lý Hảo Dương. Ngươi không biết hắn ở trường học có nhiều bá đạo sao? Vương Việt một bộ cuống cuồng dáng vẻ. Không khỏi có chút thay Dịch Phong lo âu những ngày tháng sau này làm như thế nào qua. Nhìn thấy Vương Việt quan tâm như vậy chính mình. Dịch Phong ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn lười biếng trả lời. Đắc tội mà đắc tội chứ. Hắn còn có thể giết chết ta không được. Vương Việt nghe vậy tức giận nói. Ngươi à ngươi, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Hắn coi như không giết chết ngươi. Cũng sẽ không cho ngươi ngày sống dễ chịu. Ngươi nói ngươi có phải hay không yên ổn thời gian trải qua quá lâu. Ngứa ra Dịch Phong lười biếng đem mặt dán ở trên bàn. Đem cũng đứng lên. Ngăn trở đầu mình. Thở dài nói. Ta có thể là sống thương đi. thật có chút ra ngứa. Lý Hạo Dương trở lại chỗ mình ngồi, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hạo Dương, ngươi thế nào? Thế nào mất hứng như vậy? Ngồi ở Lý Hạo Dương bên cạnh, một người mặc bạch sắc ô vuông chăm sóc, một đôi trắng tinh thon dài chân dài to thượng, bộ lam sắc cực ngắn quần jean, dưới chân đi lên tiểu bạch giày thanh lệ thiếu nữ, nhìn Lý Hạo Dương, ăn cần hỏi. Cái này thanh lệ thiếu nữ chính là lớp 12 lớp 1 hoa hậu lớp Khương Mạn Nhu, cũng là Lý Hạo Dương bạn gái. Hai người bọn họ tình yêu cũng ngay từ lúc trong lớp truyền ra, thậm chí ngay cả lão sư đều biết. Nhưng là không người xen vào việc của người khác. Dù sao Lý Hạo Dương ba, hàng năm cũng sẽ cho trường học quyên không ít giáo dục quỹ. Ai sẽ ngu như vậy can thiệp cái này nhị thế tổ ở trường học tán gái. Dịch Phong tiểu tử kia lại dám ngay mặt cự tuyệt ta. Cha ta ngày mai để cho ta đi Thanh Liên tự viếng thăm một chút cái đó người Bồ Tát. Phải dẫn rất nhiều thứ. Nguyên muốn cho hắn và Vương Việt tới giúp ta nói xuống đồ vật. Cũng không phải là không cho tiểu phí. Người này lại ngay trước mọi người để cho ta không xuống đài được. Lý Hạo Dương mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Khương Mạn Nhu nghe vậy cũng là có chút nhíu đôi mi thanh tú lại, an ủi. Đừng nóng giận, nghĩ tưởng làm việc cho ngươi người còn rất nhiều. Cái đó Dịch Phong nguyên chính là một quái nhân, với ai cũng không muốn nói nhiều, cũng không thích sống chung. Nhìn hắn ăn mặc cũng bình thường, chính là một không ra gì lũ nhà quê. Để cho hắn cho ngươi Lý Đại Đại gia mang đồ, không phải là ném mặt mũi ngươi à? Nghe được Khương Mạn Nhu lời nói này, Lý Hạo Dương ngược lại tâm tình tốt một ít. Bất quá hắn vẫn đạo, Dịch Phong tiểu tử này không có gì thân thế bối cảnh, nhưng ngày ngày còn sắp xếp làm ra một bộ lạnh lẽo cô quạnh dáng vẻ. Tiểu tử này ta đã sớm không ra, hôm nay hắn dám ngay mặt cự tuyệt ta, ngày mai sẽ có người thứ hai. Cho nên ta phải trị chữa hắn, cho hắn biết ta Lý Hạo Dương lời nói ở trường học này chính là thánh chỉ. Lý Hạo Dương vừa nói, nhìn về Khương Mạn Nhu, đẹp trai cười một tiếng nói, tiểu Nhu, ngươi đi cho Dịch Phong nói, mời hắn ngày mai cùng đi Thanh Liên tự. Ngươi nhưng là hoa hậu lớp, người đàn ông nào có thể cự tuyệt ngươi mời. Khương Mạn Nhu nghe vậy không thể tin nhìn Lý Hạo Dương, mặt đẹp biến đổi, tức giận nói, ngươi có còn lương tâm hay không á? Lại kêu bạn gái ngươi đi câu dẫn nam nhân khác. Lý Hạo Dương lắc đầu bật cười nói, nha đầu ngốc, ngươi nghĩ gì vậy? Ta là muốn gọi ngươi giúp ta ước Dịch Phong ngày mai cùng đi, ta dễ tìm người dạy dỗ một chút hắn. Ta thế nào chịu để cho vợ ta đi câu dẫn nam nhân khác? Ngươi yên tâm đi, ngày mai đem Dịch Phong thành công gạt tới, ta liền mua cho ngươi ngươi lần trước nhìn chúng cái đó lơ. Vâng. Xách tay. Như thế nào đây? Vừa nghe đến lơ. Vâng. Khương Mạn Nhu nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nàng ho khan hai tiếng, đứng lên nói, vậy cũng tốt. Ai bảo ngươi là Lý Hạo Dương không phải là Trương Hạo Dương đâu rồi. Nếu là những người khác kêu tiểu thư làm như thế, ta đã sớm với hắn trở mặt. Khương Mạn Nhu không cong ngạo nhân của mình ngực, hướng Dịch Phong bên kia liếc mắt một cái. Mặc dù chỉ liếc mắt một cái, nàng trong ánh mắt cũng tràn đầy chán ghét. Giống như nàng như vậy vừa đẹp đẽ lại nữ nhân ưu tú, chỉ có Lý Hạo Dương người như vậy mới xứng đáng thượng. Ví dụ như Dịch Phong còn có Vương Việt Chi Lưu, nhìn liền chán ghét. Một cái nghèo, một cái xấu xí. Coi là ai kêu lão nương vừa ý cái sách tay kia đây? Khương Mạn Nhu trong lòng than thầm một tiếng, bất đắc dĩ hướng Dịch Phong chỗ ngồi đi tới.